Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 724, đóng cửa. Rạng sáng 2 giờ, Tử Tiêu Thành trong thành Tây khu vực. Đổi thành ngày thường, khu vực này trong thành dân chúng đến lúc này, không biết đã sớm là đã thục ngủ rồi đã lâu. Trong thành trên đường phố, cũng sớm chính là không đung đưa không có bất kỳ người nào tích. Đây là rất bình thường sự tình. Ở loại tinh thần này văn minh sinh hoạt cực kỳ cằn cỗi đầu năm. Cũng liền đủ loại thanh lâu, hoặc là đại hộ nhân gia cử hành tiệc rượu, mới có thể để cho mọi người vui đùa đến lúc này. Chỉ bất quá những đại nhân vật kia, vậy cũng chỉ có thể là ăn ăn uống uống, thuận tiện cổ hạ trưởng mà thôi. Về phần dân thường, Đính Thiên đến buổi tối 8 giờ bộ dáng cũng đã là thật sớm ngủ. Một mặt là bởi vì quả thực buồn chán, còn không bằng ngủ sớm một chút. Mặt khác, bao nhiêu có thể tiết kiệm tiếp theo điểm. Buổi tối đốt đèn hao tốn phí ngư tiền xăng. Mà hôm nay đến lúc này, Ngưu Bá Vương phụ cận Ngu Nhạc Thành, lúc này vẫn là người người nhốn nháo. Bầu không khí lửa nóng vô cùng. Không có biện pháp, tối hôm nay bọn họ cũng chơi đùa điên rồi. Đối với Ngưu lão gia mà nói, đây chẳng qua là một trận thậm chí cũng không tính hợp cách chợ đêm. Nhưng là, đối với Tử Tiêu Thành quần chúng nhân dân môn mà nói, hôm nay chính là bọn họ từ chưa trải qua quá gia niên hoa. Đông đảo mỹ vị ăn vặt, miễn phí điện ảnh, đại ương ca, quảng trường múa vân vân. Những thứ này phần lớn đều là trước đây chưa từng thấy. Quan trọng hơn là như vậy mới mẻ thú vị, để cho nhân rất là mê mệt ở trong đó. Thật là có chút khó mà tự kềm chế. Ở chính bọn hắn cũng trong lơ đãng. Thời gian cũng đã là đến nửa đêm. Cho đến Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành những tiểu nhị đó, giờ trong tay cái loại này cổ quái tôn kèn, dùng sức gào thét. Hôm nay buôn bán thời gian đến đây kết thúc. Ngu Nhạc Thành sắp đóng cửa. Hoan nghênh mọi người ngày mai trở lại. Mọi người lúc này mới nhận ra được, bọn họ lại là đã vui đùa đến lúc này. Chỉ là đối với Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành đóng cửa, bọn họ vẫn hướng đầy câu oán hận. Hạnh phúc thời gian luôn là quá ngắn. Nếu như có thể mà nói, bọn họ không có chút nào để ý chơi một suốt đêm. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn bây giờ không có sức lực. Ngày mai còn có thể chen vào Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành tới. Ngưu lão gia chọn khối này đất trống, đã là Tử Tiêu trong thành lớn nhất phương, đạt tới đến chu vi mấy dặm diện tích, nhưng là Đính Thiên, cũng chính là có thể chứa 2 vạn người đi vào hoạt động dáng vẻ. Một chút như vậy tiếp đãi năng lực, cũng không thỏa mãn được dự định tới vui đùa đám người một nửa. Vì vậy, khi đạt tới lớn nhất gánh vác năng lực sau, Ngưu lão gia chỉ có thể khiến người ta giữ cửa, đi ra ngoài một người khách, mới có thể lại dẫn dụ đến một cái khách mới. Vấn đề là, ngay ngắn một cái buổi tối trong thời gian, đi vào khách nhân ở nửa đường trong quá trình, trên căn bản cũng chưa có đã đi ra ngoài. Đáng thương Ngưu lão gia, mắt thấy Ngu Nhạc Thành chi ngoại, mấy chục ngàn quần chúng nhân dân khóc, kêu muốn cho mình đưa tiền, nhưng là lại không cách nào tiếp đãi đau đớn, lại có ai có thể minh bạch. Cuối cùng, đến 2 điểm 20 phút thời điểm, ở một đám ngành nghề nhân viên không ngừng khuyên, thậm chí là trực tiếp ngừng buôn bán, cùng với đủ loại tiếng nhạc sau, Ngu Nhạc Thành trung hải lượng khách nhân, đây mới là lưu luyến không rời bắt đầu rời đi. Mà Ngưu lão gia tự mình cũng là đứng ở ca vũ thính lối vào, tự mình đưa mắt nhìn các vị có tiền đại gia môn rời đi. Sóng người bên trong, Ngưu lão gia thấy được một thân thoải mái vương quế, còn có một chúng thiên hương thành các quản sự, dị thường hài lòng từ ca vũ thính trung đi ra. Không nên hiểu lầm, Ngưu Bá Vương ca vũ thính là một đứng đắn thích hợp địa phương. Canh vốn cũng không có không hòa hài phục vụ. Những hàng này môn sở dĩ như vậy, chẳng qua chỉ là nhảy tới rồi một buổi tối giao nghị vũ thôi. Gì đó, dù sao một cái video cũng không thể khiến những thứ này có tiền đại gia môn vừa ý suốt cả một buổi tối không phải là. Đối với lần này, Ngưu lão gia ở 9 giờ thời điểm liền bắt đầu chiếu tiết mục mới. Đó là một đoạn hiện đại vị diện giao nghị vũ video. Một đám tử tiêu thành thổ dân môn đang quan sát rồi gần phân nửa giờ sau. Quả nhiên cùng Ngưu lão gia trong dự tính như thế. Có chút không kiềm chế được đứng lên. Bọn họ ở đại khái thấy rõ rồi. Loại này mới mẻ vũ bộ sau khi liền bắt đầu kết quả múa lên. Về phần không có thích hợp vũ bạn, những thứ này căn bản cũng không phải là chuyện này. Nói thí dụ như Vương Quế đại nhân, liền ôm một vị đồng liêu nhảy rồi một buổi tối. Không để ý chút nào hắn vũ bạn, là một vị heo thận mặt trung niên khu chân đại hán. Có lẽ là đi ra lều vải sau khi, mát lạnh dạ gió thổi lất phất tới sau. Để cho Vương Quế bị rượu cồn thuốc mê đầu. Lần nữa thanh tỉnh, hắn khi nhìn đến Ngưu lão gia sau khi, miệng động một cái sau muốn nói chút gì. Bất quá nhìn một chút bốn phía, thực tế ở không phải là nói chuyện thời điểm tốt. Vương Quế lại đem đến mép lời nói nén trở về. Hết thảy các thứ này đều bị phòng khiêu vũ cửa Ngưu lão gia toàn bộ xem ở rồi trong mắt. Rất rõ ràng, mắt thấy như thế hỏa bạo cảnh tượng, một tháng 15 kim bối xác biếu, sợ là đã thỏa mãn vị này quản sự đại nhân khẩu vị rồi. Tin tưởng có ở đây không nhiều, trong vòng mấy ngày, Vương Quế sẽ lần nữa tìm tới cửa, nói lên một ít quá đáng hơn yêu cầu. Đáng tiếc là, Vương Quế quản sự đại nhân đến thời điểm sẽ không nại hiện. Ngưu lão gia hàng này phía sau, đã sớm có hắn không cách nào dung chuyển núi dựa. Sao chờ đến Ngu Nhạc thành trung khách nhân, không còn một mống toàn bộ rời sân sau. Thời gian đã là đến nửa đêm ba điểm. Đám người tan hết sau khi, trong sân chỉ có thể nói là một mảnh hỗn độn, khác không nói, chỉ là đủ loại đồ hộp hộp, đều đã chất thành một tòa núi nhỏ. Thiên biết ở Tử Tiêu thành quần chúng nhân dân môn, không ngừng ăn uống bên dưới, một buổi tối bị bọn họ ăn uống bao nhiêu loại rác dưới này thực phẩm. Một đám thiên hương lâu chợt chân đàn bà, còn có đại bình trà cùng đả thủ môn, đã sớm mệt mỏi thành chó chết. Bất quá ở Ngưu lão gia ngay trước mọi người tuyên bố, mọi người giống vậy có thể đại đại ăn uống thượng một đoạn. Hơn nữa mỗi người cũng có thể lãnh được một phần phong phú tiền thưởng lúc. Tất cả mọi người đều hoan hô, qua loa liền một cái nướng chuỗi, uống cạn hai lon bia đá rượu. Ngưu lão gia qua loa lấp đầy bụng, sau đó liền đi tới Ngu Nhạc thành trung, coi như trọng yếu nhất địa phương. Chỗ kia cất giữ vỏ sò lều nhỏ nơi. Đi tới đây lúc, Ngưu lão gia kinh ngạc thấy, bất kể là lính gác ở chỗ này một đội côn đồ, hay lại là quanh quẩn ở chỗ này tú bà Tử Vân Nương, hiện tại cũng là con mắt đỏ bừng, giống như cấp nhãn thỏ. Mới bắt đầu, Ngưu lão gia còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, khi hắn tiện tay vén lên lều vải màn cửa, thấy được trong đó cảnh tượng sau, hết thảy đều đã là biết. Mười mấy thước vuông trong lều, đây chính là tràn đầy một lều vải vỏ sò, đủ loại mê người màu sắc đan vào một chỗ, thiếu chút nữa sáng mù Ngưu lão ra mắt chó. Để cho thiên hương lâu nhân thủ phụ trách thu tiền, còn có trông chừng trọng yếu như vậy địa phương, Ngưu lão ra cũng biết phi thường không thích hợp. Như vậy cũng tốt so với để cho một đám chồn hôi tới trông nom nhà mình kê vòng, như thế phi thường không đáng tin cậy. Nhưng là, Ngưu lão gia đây không phải là không có biện pháp sao? Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, còn có cân nhắc đến đường hầm hư không thời gian câu đao. Vội vàng bên dưới Ngưu lão gia, thậm chí ngay cả trở lại một chuyến Lạc Lôi sơn mạch, tạm thời tập trung một chút tin được hàng thổ sản tới, đều có điểm không kịp. Cho nên, Ngưu lão gia ngoại trừ hứa hẹn đem sẽ đem lần này thu nhập một thành phân cho thiên hương lâu trở ra, thực ra trong lòng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Vân Nương người tú bà này tử sẽ ở trong đó dở trò, từ để hạ hách mất một bộ phận hắn thu nhập. Nhưng là không từng nghĩ đến, thông qua trước thời hạn gắn tốt theo dõi, Ngưu lão gia ở thỉnh thoảng chú ý chung, lại phát hiện để cho hắn rất là kinh ngạc một màn. Vân Nương vị tú bà này tử chẳng những không có tái máy tay chân, ngược lại đem một vị bị bắt giấu tiền đại bình trà, từ để hạ đánh một cái gần chết. Đối với lần này,